Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo, chương 95, chương 095. Kim đan thụ ma, dù kia hắc bào hư ảnh chưa lại phái ra yêu ma đuổi giết. Nhưng trước đây đã bày mai phục, cũng không có như vậy rút về. Thế là khi Nghê Khôn mang theo đội ngũ, vòng qua chỗ kia tuyệt địa, lại chạy vội mấy trăm dặm về sau, liền lại tao ngộ một đội yêu ma. Lần này, yêu trực tiếp ngăn ở bọn hắn phải qua trên đường. Lần này, cũng đã không có dung nham thiết kỵ giúp bọn hắn tác chiến thiết huyết chiến kỳ triệu hồi ra dung. Nham thiết kỵ chỉ có thể tồn tại nửa canh giờ. Chạy đến hiện tại, nửa canh giờ sớm đã trôi qua. Yến Ngửu nâng lên lấy thiết huyết chiến kỳ, đã chỉ có thể lấy vầng sáng màu đỏ ngòm, giúp các đệ tử gia trì tăng thêm. Đại địa phía trên có một đạo dài đến mấy trăm dặm, rộng gần vài dặm, sâu không thấy đáy to lớn khe nứt. Khe nứt lớn vắt ngang Nghê Khôn bọn người phía trước, bởi vì khe nứt bên trong địa từ hỗn loạn, không cách nào từ trên đó không phi hành vượt qua. Cho nên muốn thông qua này khe nứt, hoặc là lần nữa đường vòng mấy trăm dặm, hoặc là từ một đảo đỡ tại khe nứt phía trên thiên nhiên thạch trên xà nhà đi qua. Mà giờ khắc này, thạch lương trước đó, đã có yêu ma ôm cây đợi thỏ. Kia là một đám thụ ma. Người cầm đầu, chính là một gốc cao 10 trượng, cây khô. Nó vỏ cây đen nhánh, che kín vết rạn, cành cháy khô, không có một mảnh lá cây. Nhìn qua giống như là bị hỏa thiêu tiêu. Tại nó kia đường kính tiếp cận một trượng trên cành cây bổ, có một trương vặn vẹo mặt người hình dáng, miệng mũi đều mơ hồ không rõ, chỉ một đôi to lớn con mắt màu đỏ ngòm phá lệ tươi sáng. Đây là một đầu kim đan thụ ma, có kim đan sơ kỳ thực lực, mà tại nó tả hữu mọc như rừng một mảnh thật to nho nhỏ, cây khô, chừng hơn 300 khỏa. Nhìn qua tựa như một mảnh gặp hỏa hoạn rừng cây, 15 con đạo cơ thực lực, những người còn lại đều là luyện khí cảnh thực lực, yếu nhất luyện khí 3 tầng, cường giả tiếp cận luyện khí 9 tầng. Ngàn trượng bên ngoài, Nghê Khôn thần mục quét qua, liền đã phân biệt ra kia phiến vắt ngang ở thạch lương trước đó, rừng cây bên trong. Tất cả thụ ma thực lực, cây kia lớn nhất đây này. Sở Tư Nam khẩn trương hỏi, nhìn qua thật là lợi hại bộ dáng. Nghê Khôn mặt không biểu tình, nó là kim đan sơ kỳ thực lực thụ ma. Kim đan thụ ma. Sở Tư Nam toàn thân chấn động, khẩn trương nói, Nghê Khôn chúng ta đường vòng đi. Mặc dù muốn bao nhiêu quấn mấy trăm dặm đường, nhưng kim đan thụ ma cản đường, chúng ta tổng không thể xông vào đi qua đi. Vạn yêu quật bên trong yêu ma, cùng nghiêm chỉnh yêu tu cũng không phải là một chuyện. Nghiêm chỉnh yêu tu, dù là bản thể là một cái cây, tu luyện tới kim đan kỳ, cũng đã sớm có thể rút đi thân cây, hóa hình làm người kia thế nhưng là sinh mệnh biến hóa về mặt bản chất, là biến thành chân chính người, cùng bạch nương tử đồng dạng, kết hôn sinh con đều có thể, nhưng vạn yêu quật yêu ma đều là yêu ma uyên ma khí thúc cốt mà thành, cơ hồ đều là chỉ có lực lượng, không có cảnh giới, hiếm khi có thể giống yêu tu đồng dạng hóa hình, trừ phi nguyên bản là yêu tu nhập ma. Cho nên thụ ma cho dù có kim đan sơ kỳ thực lực, bề ngoài hình nhưng vẫn là một gốc cây khô, ngay cả thụ nhân hình thái đều không có, mà thụ ma, trúc ma lại là vạn yêu quật bên trong tất cả yêu ma bên trong tốc độ di chuyển chậm nhất. Cùng nó cùng thuộc mộc ma, dây leo ma, cỏ ma, hoa ma các loại, đều so với chúng nó di động càng nhanh. Dù cho kim đan thụ ma, cũng chỉ là miễn cưỡng bay được. Nhưng tốc độ phi hành, còn chưa kịp luyện khí tầng 5 tu sĩ toàn lực chạy. Bởi vậy thụ ma phương thức chiến đấu, bình thường đều là cắm rễ một chỗ, chấn giữ hiểm yếu, ôm cây đợi thỏ, công thành thời điểm, cũng có thể chậm rãi di động đến trước thành, tham dự trận địa tác chiến, nhưng đuổi giết, liền lực bất tòng tâm, cho nên Sở Tư Nam mới đề nghị đường vòng. Lúc này, kim đan thụ ma ầm ầm phát ra tiếng, ta chỉ cần 100 đầu nhân loại, cho ta dâng lên 100 đầu nhân loại làm tế phẩm. Còn lại, liền có thể trôi qua. Thanh âm vang dội hùng hậu, ngữ khí lại lộ ra khiến người lạnh mình huyết tinh tàn nhẫn. Mà nó lời nói này, cũng bất quá là nghĩ trêu đùa bọn này tại nó xem ra. Yếu ớt không chịu nổi tiểu côn trùng, nếu như bọn hắn vì tranh một con đường sống, coi là thật tàn sát lẫn nhau, cho nó kiếm đủ 100 tế phẩm, vậy nó nhất định sẽ dương dương đắc ý chế giễu bọn hắn một phen. Sau đó vô tình đem những người còn lại toàn bộ xé nát. Ăn hết, bất quá, thụ ma đến cùng là thực vật thành ma, chính là có kim đan cấp thực lực, trí tuệ so với nhân loại ma vật, cầm thú loại ma vật, thậm chí trùng loại, thi hài loại ma vật, đều muốn thấp rất nhiều. Lần này làm nó có chút tự đắc thô thiển tính toán. Căn bản không ai để ý tới. Nghê Khôn hoàn toàn mắt điếc tai ngơ, phối hợp cùng Sở Tư Nam bọn người nói lấy lời nói. Lại quấn vài trăm dặm, chúng ta cái gì thời điểm mới có thể trở về Huyền Dương Thành? Tại giã ngoại trì hoãn được càng lâu, biến số càng nhiều, chúng ta không có nhiều thời gian hơn trì hoãn. Đang khi nói chuyện, hắn đã lớn chạy bộ ra, hướng về kia phiến thụ ma rừng cây đi đến. Dương sư huynh, Hàn sư tỷ, các ngươi mang theo các đệ tử công kích còn lại thụ ma. Về phần đầu kia kim đan thụ ma, giao cho ta. Oanh long, lôi đình đánh nổ âm thanh bên trong, Nghê Khôn thân như thiểm điện, hướng về kim đan thụ ma bay vút qua. Dương Thiếu Bằng bọn người chú ý không lên lo lắng Nghê Khôn có thể hay không địch nổi kim đan thụ ma. Ngay lập tức chỉ huy Huyền Dương các đệ tử tề xạ pháp tiễn. Ném ném lao, khi mưa tên, ném lao hướng về thụ ma rừng cây phủ tới lúc, Dương Thiếu Bằng chờ đạo cơ tu sĩ, riêng phần mình tế lên linh khí, phát động công kích, Sở Tư Nam cũng tế lên nhánh cây tiên khí, hóa thành một nhánh lục sắc vũ tiễn, kéo lấy thật dài màu xanh quang vĩ. Giống như một viên mỹ lệ lưu tinh, thẳng hướng thụ ma rừng cây, không biết tự lượng sức mình. Kim đan thụ ma cuồng tiếu, cháy khô cành cây tại ken két tiếng vang bên trong không ngừng kéo dài, nhanh chóng hóa thành một nhánh nhánh sắc bén mộc thương, hướng về Nghê Khôn toàn đâm trôi qua. Mỗi một cây mộc thương uy lực đều tiếp cận đạo cơ sơ kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Mà dạng này mộc thương, chừng hàng trăm hàng ngàn, mộc thương xuất kích thời điểm, kim đan thụ ma phía trước mặt đất, cũng là ầm vang rách nứt, từng đầu hắc mãng rễ cây liệt địa mà ra, mang ầm ầm tiếng xé gió, hướng về Nghê Khôn cuồng rút trôi qua, mỗi một đầu rễ cây oanh kích cự lực, cũng khá lấy nhẹ nhõm đánh nát một vách núi sườn núi. Trong lúc nhất thời, mộc thương, rễ cây trên dưới hợp kích, già thiên cái địa, chặn Nghê Khôn phía trước mỗi một tấc không gian, ta sẽ đem ngươi ngay cả dây lưng thịt, hết thảy nuốt vào, một cây xương cốt cũng sẽ không lưu lại. Kim đan thụ ma cuồng tiếu rầm rĩ gọi, sau đó, liền gặp Nghê Khôn năm ngón tay giang rộng ra, lại bỗng nhiên một nắm, oanh long, Nghê Khôn trong lòng bàn tay. Thần lôi giận chấn, chấn ma lôi âm chấn động phía dưới, phía trước kia lít nhà lít nhít, giống như mật lưới trăm ngàn cây mộc thương, rễ cây, lập tức như bị trúng định thân pháp cứng đờ ở, tiếp lấy liền bị Nghê Khôn một quyền xuyên qua, oanh ra một cái to lớn lỗ thủng, Nghê Khôn từ cái này lỗ thủng bên trong xuyên qua. Điện xạ đến bị lôi âm chấn nhiếp ngắn ngủi thất thần kim đan thụ ma trước người. Tay phải bỗng nhiên sau rồi, giống như là kéo ra một chương cường cung. Ta thích nhất người loại này đứng như cọc gỗ chuyển vận yêu ma. quả thực chính là trời ban mỹ thực. Lạnh lùng trong lời nói, Nê Khôn Quyền phong oanh bạo không khí, nổ ra cuồn cuộn lôi đình, dung ra không khí gợn sóng, hung hăng đánh vào kim đan thụ ma trên thân thể. Bành, đinh tai nhức óc tiếng oanh kích bên trong, kim đan thụ ma toàn thân chấn động, chúng quyền chỗ lại như mặt nước, tạo nên tầng tầng gợn sóng, kia mắt trần có thể thấy gợn sóng nhanh chóng lan tràn. Rất nhanh liền mạn lượt thụ ma toàn thân, những nơi đi qua, kim đan thụ ma cứng cỏi kiêu ngạo tuyệt phẩm linh khí thân thể. Bắt đầu vặn vẹo, nếp uốn, băng liệt, trong nháy mắt, thứ 10 trượng cao thân hình khổng lồ, liền ầm vang sụp đổ, hóa thành một đống gỗ mục, không chịu nổi một kích. Nê Khôn lạnh lùng nói, năm ngón tay cách không một chảo, hút tới một viên cối xay lớn nhỏ, óng ánh sáng long lanh, giống như đen bảo thạch, thụ ma chi tâm. Không nhìn khả năng đem một vị đạo cơ tu sĩ, nháy mắt ăn mòn thành ma cường đại ma khí, đem thu vào trong chữ vật đại. Sau đó hắn thả người nhảy lên, giết vào thụ ma rừng cây bên trong, cùng các sư huynh đệ cùng một chỗ, đem những cái kia đứng như cọc gỗ chuyển vận bia ngắm đại sát đặc sát. Nhưng nếu không có Nghê Khôn, đơn kia một đầu kim đan sơ kỳ thực lực thụ ma, liền đủ để khiến những người khác vô kế khả thi, chỉ có thể bị ép đường vòng. Nhưng một khi đường vòng, ai biết khác hai bên phải chăng có càng hung hiểm mai phục cạm bẫy. Cũng may có Nghê Khôn, hắn có lẽ còn không cách nào đối phó phi độn tự nhiên, cơ động linh hoạt kim đan tu sĩ, yêu ma, nhưng thụ ma, trúc ma loại hình không sai biệt lắm chỉ có thể đứng như cọc gỗ chuyển vận yêu ma. Ở trước mặt hắn, cũng chỉ là một đĩa đồ ăn. Kim đan thụ ma vừa chết, còn lại thụ ma càng ngăn không được Nghê Khôn cùng các sư huynh đệ liên thủ đại sát. Rất nhanh liền bị tiêu diệt toàn bộ trống không. Qua loa thu thập một phen thụ ma chi tâm, chờ chiến lợi phẩm. Nghê Khôn vung tay lên, hành quân đội ngũ, tốc độ cao nhất, nhanh nhanh nhanh, đội ngũ lại một lần bắt đầu tốc độ cao nhất chạy vội. Tiếp xuống tới đường xá, ngược lại là ngoài ý liệu an ổn. Mỗi gặp đường rẽ, Nê Khôn liền để Sở Tư Nam chỉ đường, mà Sở Tư Nam lựa chọn con đường, thật đúng là không có bao nhiêu nguy hiểm, chỉ ngẫu nhiên đụng tới một chút du đáng yêu ma. Lại chưa tao ngộ có tổ chức yêu ma quân đoàn, hoặc là cường đại yêu ma, cứ như vậy một mạch không ngừng một đường phi nước đại. Tại một cái ban ngày cộng thêm cả một cái ban đêm chạy vội qua đi. Đến sáng sớm ngày thứ hai lúc, Huyền Dương thành kia cao trăm trượng to lớn tường thành, rốt cục xuất hiện tại Nghê Khôn bọn người tầm mắt bên trong. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó. Muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.